cả đời chỉ yêu em, chương 1229, trực tiếp cúp điện thoại. Góc truyện audio.com, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của A Triển, khiến cho toàn bộ dây thần kinh trong người Tố Tâm căng lên trong nháy mắt, sống lưng vi vi thẳng tắp mím chặt môi. Vưu Nại Nại thấy Tố Tâm một bộ dáng dấp như lâm đại địch lại nhìn qua con mắt không hề chớp mắt của cô. Hẳn là phó tiên sinh bị mời đi hỏi lời khai bây giờ còn chưa trở về, lão bản của chúng tôi muốn gặp phó phu nhân một chút, việc quan hệ tới phó tiên sinh. Giọng nói của A Triển ở trong điện thoại rất chân thành, cũng rất cung kính. Giọng nói của Tố Tâm vẫn tính là trấn định, tối hôm nay chồng tôi sẽ trở về, chuyện của anh ấy cũng không nhọc đến anh cùng lão bản nhà anh lo lắng. Đầu bên kia điện thoại trong tay A Triển bị Lý Mộc Dương lấy đi. Tố, em thật sự cho rằng tối hôm nay phó Kiến Văn sẽ trở về. Lý Mộc Dương mỉm cười, giọng nói trầm thấp từ trong loa truyền tới, khiến cho Tố Tâm không tự chủ siết chặt vạt áo của mình. Ở nước Mỹ tôi tin Lý Tiên Sinh có thể biết mọi tin tức, nhưng ở trong nước thông tin của Lý Tiên Sinh tôi đại khái không thể nào tin rồi. Tố Tâm giả vờ trấn định, để cho giọng nói của mình nghe tới tận lực ung dung. Phó Kiến Văn nói rồi, tối hôm nay anh sẽ trở về. Tố Tâm liền tin tưởng tối hôm nay Phó Kiến Văn nhất định sẽ trở về. Trong microphone truyền vào trong tai chính là giọng cười nhẹ của Lý Mộc Dương, hắn nói, đã có chứng cứ chỉ về Phó Kiến Văn chính là Đạo Đức Tiên Sinh, em cho rằng bọn họ sẽ nhanh như thế thả Phó Kiến Văn trở về. Nắm đấm của Tố Tâm căng thẳng, là do anh làm. Lý Mộc Dương cũng không ngoài ý muốn vì sự thông minh của Tố Tâm, đi ra gặp tôi một chút. Địa điểm do em chọn, không yên lòng có thể mang theo vị bảo tiêu nữ kia. Tố Tâm trực tiếp cúp điện thoại, trong lòng cô thấp thỏm bất an. Nghĩ đến Phó Kiến Văn đã từng thẳng thắn thừa nhận mình là Đạo Đức Tiên Sinh ở trước mặt cô, nghĩ đến Phó Kiến Văn lén lút để Cố Thanh Thành quản lý chuyện kinh doanh kia, Tố Tâm đứng ngồi không yên. Cách chương,